Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chữa thương. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thẩm Thành Bình cau mày nhìn đến đây đưa tin thân binh. Tuy rằng không có bất kỳ nổi giận dấu hiệu, nhưng là để người thân binh kia cái trán trực đổ mồ hôi lạnh. Người thân binh này nguyên bản cũng là toàn chân giáo đệ tử. Một thân cửu dương thần công đã có chút cơ sở. Phóng tới trên giang hồ cũng là nhị lưu cao thủ. Có thể ở Thẩm Thành Bình trước mặt. Đối mặt Thẩm Thành Bình bình tĩnh dò hỏi. Nhưng cảm giác từng trận áp lực. Vâng, là Dương Sư Huynh xuất Tây Bắc một bên quân đại phá Tây Hạ 10 vạn đại quân. Sau đó vây công Tây Hạ Hưng Khánh Phủ. Kết quả ở trước trận quan sát trận địa địch thời điểm. Nhưng gặp phải một cao thủ ám sát. Đối phương đột phá 500 kỵ binh bảo vệ. Ba chiêu bên dưới liền đem Dương Sư Huynh đả thương. Ở phía sau tiếp viện tới rồi thời điểm nhanh chóng đào tẩu. Bây giờ Dương Sư Huynh trọng thương hôn mê. Quân tâm bất ổn. Nếu không là Tây Hạ tinh nhuệ đã ở trước đó đại chiến bên trong tử thương hầu như không còn. Không có thực lực phản kích. E sợ. Chấm ngoặc kép. Có thể đột phá 500 kỵ binh phòng hộ. Còn ba chiêu liền trọng thương một tên cao thủ nhất lưu. Thực lực của người này không đơn giản. Thẩm Thành Bình không nhịn được khẽ cau mày. Hỏi tiếp, người có thể nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Sử dụng chính là võ công gì? Đối phương là một cái một thân áo xanh. Dung mạo cực mỹ nữ tử. Võ công của nàng ta căn bản nhìn không ra là cái gì con đường. Có điều ta nghe nàng cuối cùng còn nói. Dương Sư Huynh trúng rồi hắn Bạch Hồng trưởng lực, mặc dù là căn cơ thâm hậu, cũng gắng không nổi nửa tháng. Ta đi cả ngày lẫn đêm chạy tới núi Trung Nam, bây giờ đã qua 3 ngày, mong rằng Thẩm Sư Thúc sớm chút ra tay. Bạch Hồng trưởng lực, Thẩm Thành Bình vẻ mặt hơi động, này không phải Lý Thu Thủy tuyệt học sao? Quả nhiên Lý Thu Thủy ở Tây Hạ lưu lại phái Tiêu Dao truyền thừa. Nghĩ đến đối phương cùng Tây Hạ quốc quan hệ không tầm thường. Vì lẽ đó lúc này mới sắp tới đem diệt quốc thời điểm ra tay. Đối phương chỉ ít là tiên thiên cao thủ. Xem ra ta là nhất định phải đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình nói. Người yên tâm đi, ta thu thập một phen vậy thì xuất phát. Dung Nhi, ta một hồi cho Hoàng Lão Ca viết một phong thư. Người khiến người ta mang tới đảo Đào Hoa đi. Bị thật nhanh mã, ngươi cùng Mạc Sầu hai người theo ta đi một chuyến Tây Bắc. Dương Khang Thương thế trì hoãn không? Được, hơn nữa nếu phát hiện cùng Lý Thu Thủy có quan hệ phái Tiêu Dao truyền thừa. Thẩm Thành Bình liền không thể không nói cho Hoàng Dược Sư. Dù sao đảo Đào Hoa cũng là truyền thừa tự phái Tiêu Dao. Căn cứ Thẩm Thành Bình suy đoán, hẳn là Tô Tinh Hà dòng dõi kia, bởi vì chủ tu chính là các loại tạp học. Phái Tiêu Dao cao thâm công phu nhưng cũng không có tinh lực học tập. Trước Hoàng Dược Sư thì có tra xét Tây Hạ dự định. Kết quả bị Thẩm Thành Bình khuyên can. Bây giờ mượn Dương Khang đại quân lực lượng. Nói không chừng có thể được Lý Thu Thủy phái Tiêu Dao truyền thừa. Không lâu lắm, Sơn Trang bên trong hạ nhân cũng đã chuẩn bị kỹ càng khoái mã. Thẩm Thành Bình cùng Dung Nhi Mạc Sầu. Hơn nữa đến đây báo tấn người. 4 người chuẩn bị 8 con khoái mã. Hào không ngừng lại thẳng đến Tây Bắc mà đi. Dọc theo đường đi thay ngựa không đổi người. Trừ ăn cơm thời gian. Những thời gian khác đều ở chạy đi. Cũng nhờ có tất cả mọi người là tu vi tinh thâm. Nội công tinh xảo hạng người. Tiêu tốn 3 ngày nhiều công phu. Cuối cùng cũng coi như là đi tới Tây Hạ Hưng Khánh Phủ ở ngoài. Dương Khang trong đại quân. Do đến đây báo tấn thân binh dẫn đường, Thẩm Thành Bình nhìn thấy soái trướng bên trong Dương Khang, liền vội vàng tiến lên vì hắn cẩn thận bắt mạch. Chỉ chốc lát sau, đưa tay khoát lên Dương Khang mạch trên, một luồng khí tức theo kinh lạc, kéo dài tới Dương Khang tâm mạch bên trong. Vậy mà vừa đến thiên bên trong, cũng cảm giác được một cỗ nội lực tuôn ra, đem Thẩm Thành Bình chân khí trong nháy mắt bỏ ra Dương Khang bên ngoài cơ thể. Dương Khang trên mặt trắng đỏ trong lúc đó, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thẩm Thành Bình tuy rằng có thể dùng tự thân công lực áp chế một cách cưỡng ép này cỗ nội lực, nhưng lại lo lắng Dương Khang thương thế. Hơn nữa đối phương chân khí cực làm khó dễ đối phó. Ẩn náu ở thiên bên trong chậm chậm ăn mòn Dương Khang sinh cơ. Rõ ràng chính là cố ý dằn vặt. Thẩm Thành Bình chỉ có thể trước tiên dừng lại động tác. Suy tư làm sao vì là Dương Khang chữa thương. Người kia chân khí tuy rằng nhìn như tán loạn, nhưng lại chia làm vài đạo. Ẩn núp ở Dương Khang trong cơ thể đại huyệt cùng thiên bên trong. Đồng thời xoay quanh xoay chuyển. Là cực kỳ tinh diệu thủ pháp. Vừa mới ta vận lên chân khí muốn đi giúp hắn hóa giải những này chân khí. Mặc dù là giúp hắn, nhưng này dị chủng chân khí thực sự không yếu. Chân khí của ta đi vào, nó lập tức thì sẽ phản kích. Chờ ta hóa giải này cỗ chân khí. Chỉ sợ Dương Khang kinh mạch đã toàn thân thác loạn. Suy tư một lát, Thẩm Thành Bình vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp. Ngẩng đầu đối với Hoàng Dung cùng Mạc Sầu nói. Đón lấy ta muốn triển khai nhất dương chỉ chữa thương cho hắn. Quá trình này nửa điểm không thể quấy nhiễu được. Hơn nữa từng dùng tới nhất dương chỉ sau khi ta gặp có một quãng thời gian công lực mất hết. Cửu âm chân kinh bên trong tuy rằng cũng có nội thương chữa thương phương pháp. Nhưng lúc này Dương Khang nơi ở trong hôn mê. Căn bản là không có cách vận công phối hợp Thẩm Thành Bình chữa thương. Bởi vậy Thẩm Thành Bình nghĩ đến chỉ có thể là lấy nhất dương chỉ dịu êm chân dương chân khí vì là Dương Khang chữa thương, chính là xạ điêu trong kịch bản phim đã xuất ra nhất đăng đại sư vì là Hoàng Dung chữa thương sử dụng biện pháp, chỉ là cái phương pháp này cực kỳ tiêu hao chân khí. Nhất đăng đại sư vì là Hoàng Dung trị liệu sau khi, mặc dù là được cửu âm chân kinh tinh yếu, cũng phải tu dưỡng 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục công lực. Đổi thành Thẩm Thành Bình, cũng không thể so với nhất đăng đại sư tốt hơn bao nhiêu. Hay là bởi vì hắn trẻ trung khỏe mạnh, hồi phục nhanh, nhưng cũng cần chỉ ít 1 tháng mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Lúc này ở Thẩm Thành Bình bên cạnh Hoàng Dung cùng Mạc Sầu đều biết hắn dùng cái này chữa thương. Phương pháp hậu hoạn, có lòng muốn khuyên bảo. Lại bị Thẩm Thành Bình đầu tiên dùng nói ngăn cản. Được rồi, các ngươi cũng không cần khuyên ta. Hiện tại đang ở trong đại quân. Lại có 2 người các ngươi làm bạn. An toàn trên cũng sẽ không có vấn đề. Dương Khang sự sống chết của hắn can hệ trọng đại. Ta không có lý do gì không ra tay. Lời nói xong, Thẩm Thành Bình đem Dương Khang đỡ ngồi dậy đến. Tay phải chỉ điểm một chút ở Dương Khang hậu tâm. Sau đó lại là mấy cái điểm ở Dương Khang quanh thân đại huyệt bên trên. Cuối cùng liền đem dịu êm tiên thiên chân khí chậm rãi rót vào Dương Khang trong cơ thể chữa thương. Cho hắn, mỗi một lúc nữa, Thẩm Thành Bình sẽ đổi một huyệt đạo rót vào chân khí. Theo thời gian trôi đi, Dương Khang nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần có hồng sao sắc. Đồng thời Thẩm Thành Bình cái trán nhưng không ngừng bốc lên đại hãn. Trên đỉnh đầu thậm chí có khói trắng bốc lên. Này chính là công lực vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Chờ qua một lúc lâu tử, Thẩm Thành Bình vươn tay đặt tại Dương Khang đỉnh đầu. Dương Khang cũng vào lúc này mở hai mắt ra. Không muốn phân thần, chuyên tâm điều tức. Nhìn thấy Dương Khang có muốn di động động tác. Thẩm Thành Bình vội vã mở miệng nói. Dương Khang nghe được Thẩm Thành Bình âm thanh. Vội vã dựa theo Thẩm Thành Bình dặn dò. Chuyên tâm vận chuyển trong cơ thể hỗn nguyên nội lực, phối hợp Thẩm Thành Bình chữa thương. Liền như vậy lại quá một trận, đợi đến Thẩm Thành Bình thu hồi thủ trưởng. Dương Khang cảm giác trên người bệnh trầm kha khó chỉ thương thế đã hồi phục. Hơn nữa cả người thật giống có dùng mãi không hết tinh lực. Vội vã xoay người lại như muốn nói cảm ơn. Nhưng nhìn thấy Thẩm Thành Bình không khống chế được sau này đổ ra. Như không phải là bị thủ ở bên cạnh Hoàng Dung đỡ lấy. E sợ muốn trực tiếp ngã xuống. Liền vội vàng hỏi. Thẩm sư thúc, người thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.